Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 244 đâu chuyển các tinh. Thành tiên lộ mở ra, tại lấy được có thể thăng cấp to lớn thánh phản phái trị sau đó. Mặc thiên không có gấp thăng cấp, mà là không ngừng ở bắc đấu tinh vực các nơi quét chi nhánh nhiệm vụ. Cuối cùng thật sự là đem bắt đầu quét toàn bộ, cũng không có đầy đủ phản phái chỉ lên tới chuẩn đế. 20 năm sau, hắn rời đi bắt đầu, đi tới Vĩnh Hằng Tinh Vực. Vĩnh Hằng Tinh Vực là khoa học kỹ thuật cùng đại đạo kết hợp văn minh. Cùng bắt đầu tinh vực có khác nhau rất lớn, Mặc Thiên dùng 1 năm liền trực tiếp thống trị Vĩnh Hằng Tinh Vực. Trong đó thu Phật Tiên. Phật Tiên tại nguyên lai nội dung cốt truyện bên trong cũng là một kẻ đáng thương nhi. Tại Vĩnh Hằng Tinh Vực cùng Diệp Phàm phát sinh quan hệ về sau, Diệp Phàm liền không còn có đi tìm nàng. Cho dù là hắn chứng đạo thành đế về sau, hai người cũng không có lại gặp qua một lần. Rất rõ ràng, tánh mạng của nàng là có hạn. Kết quả đương nhiên là cùng một vài nữ nhân khác một dạng chết già trong 5 tháng. Diệp Phàm chọc một đống nữ nhân, cuối cùng là còn lại một cái cơ tử nguyệt, những thứ khác cơ bản đều chết hết, bao gồm ăn rượu y, cho nên, Mặc Thiên thay đổi nội dung cốt truyện về sau cũng là thay đổi rất nhiều nữ số mạng con người. Thống trị Vĩnh Hằng Tinh Vực sau đó, Mặc Thiên lại quét đến một ít phản phái trị, nhưng mà, bởi vì tại đây không có nhiệm vụ chính tuyến, phản phái trị vẫn không đủ, cho nên Mặc Thiên lại đi tới cái khác một ít tinh vực quét chi nhánh nhiệm vụ. So sánh 250 như thiên binh tinh, phi tiên độ sáng tinh thể, chờ Mặc Thiên rốt cuộc quét đầy thăng cấp đến chuẩn đế phản phái trị trở lại bắc đấu tinh vực thì lại qua 20 năm. Hắn sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì hắc ám biến động đến lúc tới. Ít nhất phải chuẩn đế tu vi mới chắc chắn. Tuy rằng hắn có vượt 2 cấp đánh một trận năng lực, nhưng mà dù sao đại thánh cùng đại đế đẳng cấp này chiến đấu, hắn gọi thua cũng là rất bình thường. Nếu như đến chuẩn đế, hắn cảm giác mình càng cấp một chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vì phát động hắc ám nổi loạn những cái kia thiên tôn cổ hoàng cơ bản đều cùng đại đế ở một cái tiêu chuẩn. Lúc này, khoảng cách Mặc Thiên tiêu diệt thái cổ vạn tộc đã qua 40 năm. Thành tiên lộ vẫn không có mở ra. Hắn không biết sẽ từ lúc nào mở ra. Bởi vì thế giới này nội dung cốt truyện đã bị hắn hoàn toàn đánh loạn. Vô pháp biết trước, bất quá hắn trước tiên có thể đem cấp thăng. Thăng cấp, leng keng. Khấu trừ 600.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng to lớn thánh. Leng keng. Khấu trừ 800.000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ thăng đến chuẩn đế. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị không? Cá nhân tin tức, tên họ, Mặc Thiên, thợ săn, huyết mạch, trấn ngục ma thể. Thăng cấp thiên ma thể cần hao tốn 1 triệu điểm phản phái trị. Tu vi, chuẩn đế, thăng cấp đại đế cần hao tốn 1 triệu điểm phản phái trị. Mị lực trị, 50, thế giới hiện tại trị số trung bình 150. May mắn trị, 150, thế giới hiện tại trị số trung bình 80. Còn lại phản phái trị, không, kỹ năng đặc thù, kim quang luyện dược, kỹ năng hiện có, vĩnh giả, giai tự bí. Hành tự bí, Seragon, đại hoang tù thiên chỉ, đại đạo phù đồ quyết, thần hoàng bảo thuật, vạn hồn tỏa thiên mãng, u minh trường, vòng quay vật phẩm, đảo quốc thời lượng 200 phút kinh điển AV, X1, những vật phẩm khác, liệt không kiếm, nhẫn chữ vật, thôn thiên ma bình, long văn hắc kim đỉnh, rốt cuộc đến chuẩn đế rồi. Còn có một bước liền có thể đến đại đế. Mặc Thiên đi tới cái thế giới này hơn 40 năm. So sánh đừng lên 2 cái thế giới đều muốn lâu nhiều lắm. Dù sao cái này quá cao võ, thế giới mọi người tuổi thọ đều quá dài. 100 năm có vẻ quá ngắn. Hắn chỉ hy vọng thành tiên lộ sớm một chút mở ra. Không thì hắn chỉ có thể giết tới bên trong cấm khu đi tới. Đem trong cấm khu những thứ đó giết sạch. Hắc ám nổi loạn ngọn nguồn liền đứt đoạn mất. Chắc xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà có một vấn đề. Giết tới cấm khu đi cũng không an toàn. Bảo đảm nhất vẫn là thành tiên lộ mở ra. Bọn họ đi ra sau đó mới chiến đấu. Cho nên, Mạc Thiên lại đợi 10 năm. Lúc này, Mạc Thiên đi tới cái thế giới này đã qua hơn 50 năm. Hắn cảm giác mình đã có nhiều chút không nhịn nổi. Chuẩn bị giết tới trong cấm khu đi. Mà đúng lúc này, thành tiên lộ rốt cuộc mở. Từng tiếng thiên băng địa liệt, rung động linh hồn tiếng vang truyền khắp bắc đầu. Toàn bộ tinh vực đều đang run rẩy, hỗn loạn, quang hoa sáng chói ngút trời. Chấn động thiên địa này, toàn bộ bắc đầu phong vân cuồn cuộn, toàn bộ tu sĩ đều hết sức khiếp sợ. Vậy, kia là thế nào? Tiên lộ băng, thành tiên lộ muốn mở ra. Cái gì? Thật sự có thành tiên lộ? Lẽ nào sẽ có chân chính thần tiên xuống sao? 2. Thành tiên lộ cũng không phải một dấu hiệu tốt. Vì sao? Có người thành tiên chẳng lẽ không được sao? Thành tiên đương nhiên được a, nhưng mà liền sợ bọn họ thành không tiên. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, tiên vực muốn bị đả thông rồi. Hai giới xuyên qua, đời này thành tiên không còn hư huyễn. Không biết có người hay không có thể bước ra một bước kia. Một đợt tuồng kịch sắp diễn ra, ngoặc kép, một khắc này, khắp thế gian đều kinh ngạc. Cùng lúc đó, lục đại sinh mệnh cấm khu đều có ánh sáng kéo nứt thiên địa. Xuyên qua cửu thiên thập địa, trong cấm địa sinh mệnh cổ đại chí tôn tất cả đều từ tinh trong đá xuất thế. Lục đại sinh mệnh cấm khu quang mang ngút trời, chí tôn khí tức bao phủ, trong lúc mơ hồ xuyên thấu đi ra, chỉ là như gậy từng tia, từng luồng mà thôi, liền để cho giữa thiên địa quần hùng sợ hãi, trong tâm sinh ra đại khủng sợ hãi, cơ hồ muốn nằm sấp dạp trên mặt đất, vạn cổ biến cục liền muốn từ đó mở ra sao? Toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều kinh hãi. Run rẩy Mạc Danh, một ngày này cuối cùng vẫn phải tới. Sinh mệnh cấm khu có 7 cái, nhưng mà hoang cổ cấm địa cũng không có động tĩnh, bởi vì hoang cổ cấm địa bên trong chính là ngoan nhân nữ đế. Toàn bộ bắt đầu tầm mắt đều tập trung ở sinh mệnh cấm khu. Thành tiên lộ thời đại, là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Đúng vậy a. Nếu là bọn họ không có thể thành công, lại muốn chết mấy trăm tỷ sinh linh, có lẽ chúng ta cũng sẽ chết. Tại loại này đại mặt tối trước, chỉ còn lại tuyệt vọng. Có lẽ, chúng ta sẽ không tuyệt vọng, bởi vì đời này, chúng ta có hỗn độn thể. Ta thừa nhận hỗn độn thể rất mạnh, đáng tiếc, hắn thời gian không đủ, còn chưa thành đế, thành tiên lộ mở quá sớm. 2. Nếu mà cho hắn thêm 100 năm là tốt, lấy tư chất của hắn, nói không chừng liền có thể thành tựu cổ kim vị thứ nhất vô địch hỗn độn thể đại đế. Đều là mệnh, a, ngoặc kép, một ít biết rõ hắc ám nổi loạn đại nhân vật đều là xì xào bàn tán. Bọn họ tại thương tiếc Mạc Thiên còn chưa chứng đạo thành đế, thành tiên lộ liền mở ra, cảm tạ, 2, 8, 7, 5, 8, huynh đệ 1000 VIP điểm khen thưởng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.